Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Chương 49, thiên tài xuất thiếu niên. Góc truyện audio.com. Editor, Hàn Nguyệt Giá, Beta, Bạch Tố Tố, Wattpad, Hayzy, Moon, 9, giờ DLQD. Hayzy, Moon, 9, mùng 5 tháng 3 này. Tiết trời khô ráo, trời xanh mây trắng nắng vàng chim đen hoa đỏ. Trên quảng trường Tử Tinh, tòa đài cao cao đã sớm chuẩn bị tốt, đài thấp bên cạnh cũng người người tấp nập, so với cảnh tượng khảo nghiệm ở tinh thần điện không hơn không kém. Chuyện tình tử đồng mở đại hội tuyển sư đã kết thúc. Mọi người rời ánh mắt, tập trung vào trận tỉ thí đan dược mỗi năm mỗi lần này. Xem năm nay ai có thể đứng hạng thứ nhất, dù sao khoảng cách giữa bọn họ và tuyệt thế thiên tài còn quá xa. Những cường giả, thiếu niên xuất chúng trong Tử Diệu Thành lại gần gũi với cuộc sống bọn họ hơn. Ở giữa, một thiếu niên 13-14 tuổi bước nhanh lên đài cao. Trong tay trịnh trọng cầm cái hộp đưa đến cái bàn dài phía trước. Nơi này chịu trách nhiệm kiểm nghiệm đan dược, tông chủ dược tông Tử Gia Tử Trường Nhiễm mở hộp ra. Lấy ra viên đan dược màu đỏ sậm, cẩn thận đánh giá, lại đưa đến chóp mũi người người. Lập tức hạ giọng không lớn tuyên bố, Tử Hiên, đan dược địa giai 3 sao. Thanh Tâm Hoàn, nghe được đan dược địa giai 3 sao xuất hiện, gia chủ Tử Gia Tử Khung cùng một số người ăn mặc quý phái. Ngồi trên đài cao ghé mắt nhìn, từ đầu buổi đến giờ, rốt cục xuất hiện đan dược địa giai 3 sao. Trong số mấy người đó có chấp sự của thần điện, hắn liền lấy ra huy chương màu đỏ trao cho thiếu niên kia. Phía trên huy chương có biểu tượng tiểu đỉnh, đại biểu cho chức vụ đan dược sư. Phía dưới gắn ba ngôi sao đại biểu cho Tử Hiên đã là đan dược sư địa giai 3 sao. Mỗi lần đại hội so tài đều làm như thế, ngoại trừ bình chọn thứ hạng đệ nhất, đám thiếu niên đủ tư cách còn có thể được tinh thần điện chứng thực. Ngồi vào bên kia đi, Tử Trường Nhiệm ôn hòa nhìn về phía Tử Hiên, phất phất tay, chỉ vị trí dành cho tam quân. Quán quân, á quân, tam khoa, cách đó không xa, tạ bá bá, Tử Hiên hướng hắn nói tiếng cảm ơn, xoay người đi về hướng ghé bành thảm đỏ đã chuẩn bị trước. Trên ghế thái sư kia vốn là có một thiếu niên khác đang ngồi. Thấy Tử Hiên đi về hướng này, lập tức đứng người lên, nhượng lại vị trí, trong tiếng hoan hô tán thưởng của mọi người mà ngượng nghịu bước xuống đài. Tử Hiên ngồi trên ghế. Cố gắng áp chế tâm tình kích động, tuy là trên mặt vẫn lộ ra một chút đắc ý, đan dược cao cấp để luyện ra được phi thường khó khăn. Ở tuổi của hắn, có thể luyện ra đan dược địa giai 3 sao, xác thực rất hiếm thấy, còn có ai muốn lên so tài tỉ thí luyện dược không? Tử Trường Nhiễm hắng giọng hỏi, chấm, ta, Tử Trường Nhiễm vừa dứt lời, dưới đài liền truyền đến một giọng nữ dễ nghe. Sau đó, một bạch y thiếu nữ tư thái yêu nhã bước lên đài. Thiếu nữ này, cùng lắm chỉ mới 15-16 tuổi. Mày liễu mắt hạnh, mũi ngọc môi anh đào. Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu. Là một tiểu mỹ nhân điển hình. Trên ngực còn có huy chương tiểu đỉnh màu đỏ rực cùng với 4 ngôi sao. Dưới ánh mặt trời phá lệ lấp lánh lóa mắt người. Thấy nàng xuất hiện, dưới đài lập tức vang lên một hồi nghị luận. Ánh mắt các thiếu niên càng nóng rực nhìn vào đó. Tử Vân, đại hội tỉ thí luyện dược năm ngoái đã giành hạng nhất. Đồng thời được chứng thực địa giai 4 sao đan dược sư. Không chỉ có thực lực xuất chúng, còn có gương mặt khả ái đáng yêu. Nàng tất nhiên trở thành đối tượng để các thiếu niên hâm mộ. Đừng nói là người khác, ngay cả Tử Hiên uy danh đỉnh đỉnh trên đài cao của Kim Lọng không đặng mà nhìn nàng. Tử Vân hưởng thụ cảm giác chúng tinh phùng nguyệt kia, đại ý trăng sao vây quanh, tâm điểm ó trên mặt ý cười nhẹ nhẹ, bước chân về phía đài, chân thành hiến dược, bàn tay nhỏ bé hiện ra, một đạo quang hoa màu đỏ nhàn nhàn lóe ra, trên bàn tay liền nhiều hơn một bình dược không tính là lớn. Đan dược địa giai 4 sao huyền nguyên đan, nhị vị, thỉnh nghiệm dược, đem bình sứ đặt lên bàn. Giọng nói rõ ràng của nàng đầy tự tin. Trước đó, đan dược phẩm chất cao nhất được luyện ra chỉ đến địa giai 3 sao. Chính là Tử Hiên luyện ra, Trong lòng Tử Vân đã tự nhận định, vị trí quán quân năm nay, trừ mình ra không thể là ai khác. 17, 14, 46, 03, 04, 2020. Stay home, Tuần Hà vẫn vui, Việt Nam quyết thắng đại địch, ở nhà đọc truyện vui vẻ nha các nàng. Cách chương.